Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, ấp trứng người không ở nhà, MT, Silver chân núi, Kurotaku gồng mình cả một nhà Pokemon ghé vào cùng một chỗ. Hôm nay, nhà chúng ta ra đời một cái mới tiểu sinh mệnh. Hắn giơ đặt ở máy ấp trứng bên trong Sire trứng. Pokemon, quét một vòng sắc mặt khác nhau các Pokemon. Các người những thứ này làm thúc thúc bá bá. Coco Aji, trong lòng đều muốn nắm chắc. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy. Kurotaku cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình các Pokemon triệu tập đến cùng một chỗ. Gachom chờ Pokemon hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút khó mà xác định Kurotaku ý tứ. Nhưng Kurotaku nói xong câu đó về sau, liền ôm trứng rời đi. Cùng giống cái Sizer còn có Gardevoir cùng một chỗ. Thật ra đem chúng ta mang tới, liền vì nói một câu nói như vậy. Lúc đầu nhìn phiên thấy chính vui vẻ. Kết quả bị Kurotaku nửa đường kéo tới Umbreon giật giật khóe miệng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh khôi phục như cũ hình thể xe đầu Lugia. Đừng nhìn ta, liền ta hiện tại cái này trạng thái ngươi cho rằng ta có thể có bao nhiêu chung tình cảm năng lực. Xe đầu Lugia dù là mất đi tình cảm cũng duy trì nó cá ướp muối bản chất. Cùng nói không có chung tình cảm năng lực, không bằng nói là nó lười nhác suy nghĩ, mất đi tình cảm cũng không mang ý nghĩa mất đi tư duy logic năng lực. Mà lại gia hỏa này trước đó nói biết mất đi tình cảm nửa năm. Có thể Kurotaku lại cảm giác nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 tháng gia hỏa này liền sẽ khôi phục. Cá ướp muối không thành thật a. Một bên khác, Kurotaku đi vào MT, Silver Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ. Người sẽ không đem chúng ta chỗ này làm nuôi trẻ chỗ đi. Xa xa nhìn thấy Kurotaku. Muốn tới chào hỏi Hiyu nhìn thấy Kurotaku trong ngực trứng Pokemon cùng máy ấp trứng. Bước chân không tự giác chậm một chút, mang trên mặt trần chờ biểu lộ. Đây không phải tin tưởng các ngươi à. Kurotaku khuôn mặt tươi cười yêu kiều, chạy chậm đi qua đem trong ngực máy ấp trứng đưa cho Hiyu. Ta Sizer hài tử, nhờ ngươi, Hiyu, toàn bộ khu bảo vệ căn cứ phụ bên trong. Cùng hắn quan hệ tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Hiyu gia hỏa này. Gia hỏa này tính cách cũng rất tốt. Trứng Pokemon đặt ở chỗ của hắn, cam đoan sẽ không ra sai lầm. Lúc trước Hoen trở về lúc ấy, cái kia mấy cái trứng Pokemon thế nhưng là một viên đều không hư. Hiyu là Ranger, là chuyên môn học qua phương diện này kiến thức. Càng quan trọng hơn địa phương ở chỗ. Hắn có được Ranger Liên minh ở sau lưng làm khoa học kỹ thuật ủng hộ. Điểm này là trọng yếu nhất. Tại một ít sự tình phương diện, nhân lực đánh không lại khoa học kỹ thuật. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mặt khác, nếu không phải là gâu hỗn tiểu tử này không thấy tăm hơi điện thoại không tiếp. Kurotaku kỳ thật càng muốn cho hắn ấp trứng người cùng ngươi thổi. Dù là Sizer biến thành Go Pokemon cũng không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là trước ấp đi ra. Ấp đi ra chuyện gì cũng dễ nói. Đã từng tận mắt nhìn đến một viên tốt trứng xấu đi trứng Kurotaku tại chính mình Pokemon đối mặt. Loại chuyện như vậy thời điểm vô cùng chấp nhất, ngoặc kép, được thôi. Dù sao chỗ chức trách, Hiyu ông cũng không nặng nề máy ấp trứng. Thấp giọng than nhẹ. Mỗi một cái Ranger cầm tới chính mình Capture Styler cùng cộng tác Pokemon thời điểm đều là muốn. Tuyên thệ, mình xác Ranger chức trách, trong đó tự nhiên bao gồm cứu trợ trứng Pokemon đầu này. Bằng không nói thế nào làm Ranger mệt mỏi đâu, cái dám lớn một chút sự tình đều muốn quản. Ai, chớ vội đi, nó nương còn ở lại chỗ này chút đấy. Kurotaku giữ chặt quay người muốn đi gấp Hiyu, chỉ bên người giống cái Sizer. Hiyu há to miệng, nhìn xem tội nghiệp mà nhìn chăm chăm vào trong ngực hắn máy ấp trứng giống cái Sizer. trợn to tròng mắt, không phải đâu, nó nương ta cũng muốn quản. Cái kia không nhất định. Kurotaku vỗ vỗ Hiyu bả vai. Ngươi luôn không khả năng nhìn xem bọn chúng thê ly tử tán à. Ngươi nhẫn tâm à, đợi chút nữa, chờ cái gì? Ngươi xem một chút ánh mắt của nó. Kurotaku đem giống cái Sizer đẩy lên Hiyu trước mặt. Một mặt thương xót, đây là mẫu thân ánh mắt à. Vì mình hài tử có thể thuận lợi ra đời. Dù là giao ra cũng ở đây không tiếc. Không phải là, không có gì không phải là. Quyết định như vậy đi, đồ ăn ta thả nơi này, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ để Gadiva đưa tới. Đúng, về sau có thể là một con hình dạng tương đối kỳ quái Pokemon. Ngươi đừng công kích nó, Kurotaku dọc sung máy đồng dạng nôn ra cả đoạn lời nói. Đem trong bọc đã sớm chuẩn bị xong Pokemon đồ ăn giao cho giống cái Sizer trong ngực. Ngón trỏ ngón giữa khép lại tại cái chán hất lên. Ngươi Glisco cũng có phần. Giao cho ngươi ngao. Tương lai thủ tịch Ranger. Dứt lời. Xoay người chạy. Thậm chí để Gadiva dùng teleport. Căn bản không cho Hiyu cãi lại cơ hội. Chỉ để lại hắn một người trong gió lộn xộn. Ngoặc kép. Ta cũng không nói không làm a. Hiyu thở dài. Nhìn xem giống cái Sizer trong ngực cùng trên đất Pokemon đồ ăn. Ngẩng đầu thổi huýt sáo, đem không biết ở nơi nào ngoài đồng Blisco cho kêu trở về. Lai ông, Blisco cao giọng tê minh lấy từ đằng xa bay lên, lại rơi xuống Hiyu trước người. Cầm đồ vật, đi ấp thất, Hiyu chỉ vào trên đất Pokemon đồ ăn. Blisco đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt liền nghe đến chính mình mùi vị quen thuộc, không khỏi đại hỉ, hướng trên mặt đất nhào tới. Trên thực tế Kurotaku tay nghề không tính là đặc biệt tốt. Chỉ ít so ra kém nhân ra những cái kia chuyên nghiệp Pokemon đồ ăn thợ chế tạo. Chủ yếu là hương vị mới lạ, đồng thời bỏ được dùng tiền. Cái gì tốt ăn dùng cái gì? Cái gì đắt dùng cái gì? Cái gì có dinh dưỡng dùng cái gì? Liền Ranger liên minh cũng không dám làm như thế. Chi phí quá cao, bọn hắn Pokemon nhiều, như thế chơi không có mấy nhà thế lực hao tổn nổi. Tính so sánh giá cả là nhất kém, nhưng bắt đầu ăn thể cảm giác cũng là nhất tốt nhất. Giống trước đó hồng chỉ, trước kia còn tính là xa xỉ phẩm, hiện tại có phương pháp, đã biến thành bình thường dùng ăn phẩm. Ai không thích ăn được đồ vật, nhất là đồ tốt là ăn ngon thật tình huống dưới. Blisco vui mừng hớn hở đi theo Hiyu đằng sau, hướng chuyên môn mở ra tới ấp thất đi. Cảnh sát cùng Kurotaku ban bố thông cáo rất hữu hiệu, đồng thời làm trainer học viện danh dự hiệu trưởng. Kurotaku phở địa thiên hoang cảm giác được chính mình nói chuyện vẫn là rất hữu dụng. Lựa chọn đi dị từ sơn mảnh đất kia giới người gây sự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thiếu, mặc dù không thể tránh né tại mỗi tháng sơ hoặc giữa tháng. Dù là nghỉ hè cũng còn phải mở trên lớp học. Sẽ có người hỏi khu bảo vệ bên trong đến cùng có cái gì Pokemon. Muốn như thế nghiêm phòng tử thủ. Kurotaku cho những người kia trả lời là một đám an cư lạc nghiệp Pokemon. Nhưng hiển nhiên câu trả lời này cũng không thể để bọn hắn hài lòng. Chỉ là không hài lòng thì thế nào? Mặc dù trước đó bị vây ở dị từ sơn cái kia hai cái học sinh còn êm đẹp sống ở nơi đó. Ăn tươi mới đồ ăn. Nhưng ở nặc danh diễn đàn bên trên, đã truyền ra bọn hắn đều đi ngồi xổm cục tin tức. Trong lúc nhất thời, tất cả còn đối dị từ sơn có ý tưởng học viện phái trainer đều tắt mình tâm tư. Bọn hắn đến cùng là còn muốn tại tòa thành thị này sinh hoạt. Đắc tội Kurotaku cùng cục cảnh sát có chỗ tốt sao? Đừng nhìn những thứ này trainer tuổi còn nhỏ. Kỳ thật tâm tư quỷ đây. Đương nhiên, tung tin đồn nhảm nói hai người kia ngồi xổm cục cảnh sát chuyện này là Umbreon làm. Nó còn cần bốn cái tiểu hào tự biên tự diễn một chuỗi đối thoại. Không thể không nói, dù là biến thành Pokemon, nữ nhân cũng vẫn là rất có diễn kịch thiên phú. Cứ như vậy, thời gian đi vào tháng 9, huyền truyện bên kia cũng theo 80 ngày tới gần, phát triển tới được đỉnh phong. Devon công ty chế tạo ra tàu ngầm mất trộm, MT Pyre cùng đạo quán Jenner bị tập kích, Weather Institute bị chiếm lĩnh, Mos Deep City trong vũ trụ bị hủy. Chờ một chút, chờ chút, sự kiện đều thông qua báo cáo tin tức phương thức nói cho Kurotaku Huen tin tức. Tin tưởng không được bao lâu, Kyogre cùng Groudon liền sẽ xuất thế. Chỉ tiếc, khoảng thời gian này, dù là Kurotaku có ý tới cửa giúp đỡ đều làm không được. Bởi vì Ranger liên minh tới, bọn hắn mang theo chính mình thi công đội, cùng với trên 100 cái Ranger, mà lại thi công đội nhìn quy mô, không thể so với Lắc phái tới cho hắn kiến thiết đạo quán người muốn thiếu. Nơi này muốn đóng quân cùng MT Silver khu bảo vệ không sai biệt lắm nhân số Ranger. Đầu lĩnh là ta, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Tọa trấn khu bảo vệ quả nhiên là Muto. Chỉ bất quá, Sarat đại thúc, ngươi không tại MT Silver ở lại, đến ta chỗ này làm gì? Mà lại dẫn đầu không phải là Muto tỷ a? Kurotaku nhìn xem Muto bên cạnh, miệng giống như là cùng thuốc lá dính vào nhau tráng niên nam tử. Có chút hiếu kỳ, Sarat lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên là tiền nhiệm mới chức vị. Hắc hắc hắc, mới chức vị. Đúng, hắn từ MT Silver người phụ trách biến thành Johto địa khu người phụ trách. Muto biểu lộ lãnh đạm. MT Silver sạp hàng đã bị hắn vứt cho Hiyu. Đoán chừng sang năm Hiyu là có thể đem thủ tịch Ranger thi xuống tới. Những năm này Kurotaku một mực đông chạy trốn tây chạy trốn, tự nhiên không rõ ràng Hiyu tiểu tử kia đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Không nghĩ tới hắn đã có được bốc lên MT Silver đòn rông năng lực, đến cùng là bị Sarat đại thúc nhìn trúng người nối nghiệp. Kurotaku chưa hề khinh thị qua Hiyu, hắn cũng cho rằng Hiyu là cái hiếm có nhân tài. Chỉ bất quá hắn thiên phú tại cái này Jenner mới là chủ lưu thế giới bên trong tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Cái kia Johto người phụ trách công việc là cái gì? Tương đối phức tạp, không so với trước công việc nhẹ nhõm. Bất quá đều là văn chức, không cần đi ra chạy. Sarat thở dài một điếu thuốc khí, nụ cười trên mặt không thay đổi. Sarat đại thúc năm nay không sai biệt lắm 34 đến 35, đến Johto đã rất lâu, khoảng cách về hưu còn sớm, nhưng khẳng định không phải là một cái bên trên một tuyến tốt tuổi tác. Mà lại lần trước đỉnh cấp Jenner đánh lén khu bảo vệ căn cứ phủ, mặc dù Sarat đại thúc mặt ngoài không có vấn đề gì, nhưng lúc đó bởi vì hút quá lượng CO2, tăng thêm bị Nightail nhiều lần công kích, khiến cho thân thể tố chất của hắn nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bày ở Sarat trước mặt lựa chọn chỉ có hai cái nói chữ trước cùng về hưu. Rất rõ ràng, hiện tại Sarat lựa chọn nói chữ trước, nhưng cũng không có gì không tốt. Dự tính sẽ ở cuối năm nay trước đó đem cơ sở kiến thiết đều cho làm tốt. Sarat nói, bất quá trước đó, dị từ sơn tốt nhất giống có trừ phổ thông Pokemon bên ngoài dị thường sinh mạng thể. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Kurotaku, chỉ là ai, chắc hẳn không cần nhiều lời. Chúng ta kho số liệu bên trong không có phát hiện bất luận cái gì một con có thể cùng nó đối chiếu Pokemon, bởi vì nó là khách đến từ thiên ngoại. Kurotaku rất hào phóng thừa nhận Deoxy tồn tại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?